Gương sáng thầy xưa. Lời đầu sách. Khi nói về thầy xưa, người đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến phải là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã để lại cho nhiều thế hệ hậu bối chúng ta một gia tài kinh điển đồ sộ với vô số những gương hạnh sáng ngời cho cuộc sống hạnh phúc và cuộc tu giác ngộ giải thoát. Những bước chân của Đức Phật là 28 vị tổ Ấn Độ, lục tổ Trung Hoa cùng nhiều vị tổ thầy khác tại các xứ Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, Tích Lan, Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, vân vân, đã tiếp tục sống và tu với vô số những tấm gương sáng ngời trên con đường hoằng hóa lợi danh. Đại đa số những gương hạnh sáng ngời này của các bậc thầy xưa đều giúp rất nhiều cho các đệ tử trong cuộc tu hành giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên cũng có rất nhiều gương hạnh đáng kính và đáng được hậu bối chúng ta noi theo. Một trong những gương hạnh sáng ngời tiêu biểu nhất là gương hạnh của Ngài Thiết Nhãn 1630-1682 về việc in kinh hay cứu người. Khi tu viện cần in kinh, Thiền sư Thiết Nhãn bắt đầu du hành khắp nơi và kêu gọi đàn na tín thí đã quyên góp đầy đủ tiền giúp sư cho mục đích này. Nhưng không may, lúc ấy trong vùng có nạn đói nghiêm trọng rất cần trợ giúp. Vì thế mà sư đã đem hết số tiền để in kinh này ra giúp đỡ dân khỏi chết đói. Sau đó sư lại bắt đầu quyên góp lần nữa. 5-7 năm sau đó thì sư cũng có đủ số tiền để in kinh lần nữa. Nhưng không may, nước sông Uji bỗng dưng dâng cao, làm ngập lụt cả một vùng rộng lớn, và hậu quả là dân chúng trong vùng lại gặp phải nạn dịch hoành hành. Sư lại đem hết số tiền in kinh ra giúp cho nạn nhân. Sư lại đem tiền in kinh lần hai ra giúp cho nạn nhân lũ lụt và nạn dịch. Sư lại bắt đầu quyên góp cho đủ tiền để in kinh lần ba. Cuối cùng sau 20 năm quyên góp lần thứ ba, ước nguyện của sư được hoàn thành. Những bộ kinh được in lần đầu tiên ra đời trên đất nước Phù Tang mà ngày nay vẫn còn được lưu giữ tại chùa Hoàng Bá Obakuji ở Kyoto. Không may sau đó Thiết Nhãn thị tịch và bị lây nhiễm chứng sốt khi sư đang giúp cho nạn đói ở Osaka. Người Nhật thường kể cho cháu họ nghe rằng Thiết Nhãn đã làm 3 bộ kinh, 2 bộ đầu tiên vô hình nhưng vượt hẳn bộ thứ 3. Trong lịch sử Thiền Tông Nhật Bản, cách hành xử của Thiền Sư Bà Tiêu trong một lần du hành Thượng Lãm Hoa cũng là một trong những gương hạnh đáng cho hậu bối chúng ta noi theo. Vào năm 1694, Thiền Sư Bà Tiêu thực hiện cuộc du hành cuối cùng. Một câu chuyện phổ thông đã kể lại trước chuyến du hành mà ông đã dự tính đi để Thượng Lãm Hoa nở tại một địa phương nổi tiếng. Ngay sau khi ông khởi hành, Bà Tiêu gặp một nhóm người đang nói về một đứa con gái hiếu hạnh của một gia đình nông dân, nổi tiếng là một người đàn bà đã tỏ ra hết lòng chăm sóc cha mẹ già. Bà Tiêu vòng trở lại để gặp người đàn bà này, và ông rất cảm kích, đến lộ ông cho bà ta hết khoản tiền mà ông đã để dành cho chuyến đi Thượng Lãm Hoa này. Khi ông trở về giang hồ, những học trò phải hỏi về hoa. Bà Tiêu bảo họ: ta gặp một thứ gì đó còn đẹp hơn hoa nhiều. Đã có quá nhiều những bộ sách về Phật giáo, vậy thì hà tất lại phải có thêm một bộ mang tên gương sáng thầy xưa. Thật tình mà nói, Phật tử hậu bối chúng ta không thể nào xem thường những gương sáng, bao gồm cả cuộc sống, hành trang và những lời dạy dỗ của các bậc thầy xưa, bởi vì tất cả chúng đều là những hành trang tinh thần quý báu cho sự giác ngộ và giải thoát của chúng ta trong tu hành và cho một cuộc sống đầy an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Các mẫu thiền thoại quý báu của các bậc thầy xưa thường là những diễn đạt trực tiếp sự thể nghiệm của các thiền sư ngày xưa. Một sự thể nghiệm không thể nhận ra, không thể hiểu được theo lối duy lý. Bản chất của những mẫu thiền thoại này có khi dựa vào thuận lý, mà rất nhiều khi lại là nghịch lý, nghĩa là dựa vào những gì vượt ra ngoài khái niệm. Bên cạnh đó, các mẫu đối thoại thiền của các bậc thầy xưa còn trực tiếp giúp các đệ tử của mình giảm bớt sự chấp trước. Vì thế người ta thường sử dụng các giai thoại của một bậc cổ đức nào đó, hoặc một cuộc đối thoại giữa một bậc thầy với tăng chúng, hoặc lời dạy hay câu hỏi của một bậc thầy khi thượng đường thuyết pháp. Tất cả đều được dùng như phương tiện khai mở cho tâm trí của hành giả đến với chân lý thiền. Tóm lại, thiền thoại là một câu chuyện thiền, nói về một hoàn cảnh về thiền hay một vấn đề về thiền, không phải để cho qua thời qua khắc, mà nhằm giúp cho các thiền sinh vượt qua cái công thức muôn đời của nhị nguyên và biện chứng tư duy bình thường. Người ta không ngừng nhấn mạnh rằng không thể nào nắm được chân lý bằng cách chỉ đơn thuần từ bỏ cái sai trái, cũng như không thể nào đạt được cái tâm bình an hay tìm được giải đáp tối hậu bằng cách tranh biện hay lý luận. Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng và những mẫu đối thoại quý báu của các vị thiền sư đời trước, chúng ta thấy rằng thiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, và kết quả của công phu này phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp này. Hành thiền không phải là tự tách mình rời ra lìa công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiền là một phần của đời sống, là cái dính liền với cuộc sống này. Đối với các vị thiền sư, các ngài sống thiền bất cứ khi nào, các ngài sống hoàn toàn với hiện tại mà không chút sợ hãi, hy vọng hay những lo xa tầm thường. Các ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rằng với sự tỉnh thức, chúng ta có thể tìm thấy thiền trong những sinh hoạt hàng ngày. Thiền không thể tìm được bằng cách khám phá chân lý tuyệt đối bị che giấu từ ngoại cảnh, mà chỉ tìm được bằng cách chấp nhận một thái độ đến với cuộc sống giới hạn. Người ta tìm cầu giác ngộ bằng cách nỗ lực. Tuy nhiên, đa số chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ chúng ta phải buông bỏ. Điều này kỳ thực khó khăn cho tất cả chúng ta, vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng và những mẫu đối thoại quý báu của các vị thiền sư đời trước, chúng ta thấy tu thiền không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyền. Chỉ thẳng tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong khi những tông phái khác nhấn mạnh đến niềm tin nơi tha lực để đạt đến giác ngộ, thiền này dạy Phật tánh bên trong chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự lực mà thôi. Thiền dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sống với hiện tại quý báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai. Vì hôm qua thì đã qua rồi, và ngày mai thì chưa tới. Trong thiền, chúng ta nên hằng giác ngộ, chứ không có cái gì đặc biệt cả. Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng và những mẫu đối thoại quý báu của các vị thiền sư đời trước, chúng ta thấy với người tu thiền, mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh thức. Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng rửa mặt, đi tiểu, tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, làm việc. Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào đói thì tìm cái gì đó mà ăn. Khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng cố thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu. Thiền dạy chúng ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta hiểu rằng chân lý của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính chúng ta. Mọi người chúng ta nên thiền định thâm sâu về vấn đề này, vì nó là cái mà chúng ta gọi là ngã. Khi hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong cảnh giới nhất thể, mà chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta, và chúng ta cũng chính là thiên nhiên. Và cảnh giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, người đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để ai cũng có thể tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời. Phải thực tình mà nói, không riêng gì Phật tử mà cả thế giới đang mang ơn Đức Phật, nơi việc Ngài là vị thầy đầu tiên chỉ ra con đường giải thoát cho con người, giải thoát khỏi những thẳng thúc trói buộc của tham sân si, mạn nghi, tà kiến, sát đạo dâm vọng. Với Ngài, tôn giáo không chỉ đơn thuần là niềm tin mà là sống với những gương hạnh lành và đi theo con đường sống cao thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Đối với các Phật tử chân chính, vị Phật lịch sử ấy không phải là vị thần tối thượng, cũng không phải là đấng cứu thế cứu người bằng cách tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. Người Phật tử chỉ tôn kính Đức Phật như một con người toàn giác toàn hảo đã đạt được sự giải thoát thân tâm của những nỗ lực của con người và không qua ân điển của bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật giáo, ai trong chúng ta cũng là một vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng ta đều có khả năng làm Phật. Tuy nhiên muốn thành Phật, chúng ta phải theo con đường gian truân đến giác ngộ. Trong các kinh điển, chúng ta thấy có nhiều sự xếp loại khác nhau về các giai đoạn Phật quả. Một vị Phật là giai đoạn cao nhất, không những là một người giác ngộ viên mãn, mà còn là một người hoàn toàn, một người đã trở thành toàn thể, bản thân tự đầy đủ. Nghĩa là một người trong ấy tất cả các khả năng tâm linh và tâm thần đã đạt đến mức hoàn hảo, đến một giai đoạn hài hòa, hoàn toàn và tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một người như thế không thể nào đồng nhất được với những giới hạn của nhân cách và cá tính và sự hiện hữu của người ấy. Không có gì có thể đo lường được, không có lời nào có thể miêu tả được con người ấy. Một chuỗi những tập sách nhỏ có tựa đề Gương Sáng Thầy Xưa này không phải là một nghiên cứu chi tiết về tất cả những gương hạnh sáng ngời của Đức Phật cũng như những vị thầy đã hoằng hóa độ sanh về sau này, mà tác giả chỉ biên soạn rất tóm lược về một số những gương hạnh sáng, rất sáng, một số gương hạnh rất tiêu biểu của các ngài đáng được cho những thế hệ hậu bối chúng ta học hỏi và noi theo. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ và giải thoát đòi hỏi nhiều cố gắng với sự hiểu biết đúng đắn và tu tập liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Đức Phật và Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn một chuỗi những tập sách có tựa đề Gương Sáng Thầy Xưa bằng song ngữ Anh Việt nhằm phổ biến cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Hy vọng sự đóng góp nhỏ nhoi này sẽ giúp cho Phật tử hiểu biết thêm về những gương sáng trong đời sống, hành trạng và những lời dạy dỗ của Đức Phật lịch sử cũng như những bậc thầy xưa. Nhưng mong tất cả chúng ta đều có thể noi theo gương hạnh sáng ngời của các ngài và tạo ra những mẫu mực cho chính cuộc sống tu hành của mình đầy những bình an, tỉnh thức và hạnh phúc. Thiện phúc. La Hán Tam Độc. Theo thí dụ thứ 95 của Bích Nhàm Lục, Trường Khánh có khi nói: thà nói A-la-hán có 3 thứ độc, chẳng nói Như Lai có 2 thứ lợi. Bảo Phước hỏi: thế nào là Như Lai nói? Trường Khánh đáp: người điếc đâu được nghe. Bảo Phước nói: biết rõ ông nhầm hai đầu nói. Trường Khánh hỏi: thế nào là Như Lai nói? Bảo Phước đáp: uống trà đi. Theo Viên Ngộ trong Bích Nhàm Lục, Trường Khánh và Bảo Phước ở trong hội Tuyết Phong thường cùng nhau nhắc những công án của cổ nhân để bàn bạc. Trường Khánh nói: thà nói A-la-hán có 3 thứ độc, chẳng nói Như Lai có 2 thứ lợi. Tiếng Phạn A-la-hán là A-hát, Hán ngữ có nghĩa là sát tặc, do công năng mà lập tên. Hay đoạn 81 phiền não: các lậu đã sạch, phạm hạnh đã xong, đây là bậc A-la-hán vô học. 3 độc tức là tham sân si và căn bản phiền não. 81 phẩm còn tự đoạn sạch, huống là 3 độc. Trường Khánh nói: thà nói A-la-hán có 3 thứ độc, chẳng nói Như Lai có 2 thứ lợi. Đại ý cần nêu lên: Như Lai hẳn là nói thật. Kinh Pháp Hòa nói: chỉ đây một sự thật, còn 2 thì chẳng trơn. Kinh lại nói: chỉ có pháp nhất thừa, không 2 cũng không 3. Thế Tôn hơn 300 hội xem căn cơ dạy chúng, hợp bệnh cho thuốc, thuyết pháp muôn thứ ngàn loại, cứu cánh không 2 thứ lợi. Ý của ngài các ông làm sao thấy được? Phật dùng một âm diễn nói pháp thì chẳng không. Trường Khánh vẫn còn chưa thấy lời của Như Lai. Tại sao? Giống như người nói ăn, chọn không thể no. Bảo Phước thấy Trường Khánh trên đất bằng nói pháp liền hỏi: thế nào là Như Lai nói? Trường Khánh đáp: người điếc đâu được nghe. Kẻ này biết những lúc khác ở trong hang quỷ làm cây sống. Bảo Phước nói: biết rõ ông nhầm trên đầu thứ hai nói. Quả thật đúng như lời kia. Trường Khánh lại hỏi sư huynh Bảo Phước: thế nào là Như Lai nói? Bảo Phước đáp: uống trà đi. Cán Thương đảo ngược, bị người khác cướp mất rồi. Trường Khánh mất tất cả mà còn bị tội. Xin hỏi các ông, Như Lai có mấy thứ lời? Phải biết được thấy được thế ấy mới thấy chỗ bại quyết của Trường Khánh và Bảo Phước. Kiểm điểm chính chắn về sau chọn ăn gậy. Phóng một bước nói cùng kia Lý Hội. Có người nói: Bảo Phước nói đúng, Trường Khánh chẳng đúng. Chỉ thiết theo lời sanh hiểu, nói có được có mất. Đâu chẳng biết cổ nhân như trọi đá nháng lửa, tỏ làn điện chớp. Người này chẳng đến chỗ cổ nhân chuyển, chỉ cần chạy dưới câu nói Trường Khánh khi ấy dùng chẳng tiện, vì thế rơi vào đầu thứ hai. Bảo Phước nói uống trà đi là đầu thứ nhất. Nếu chỉ xem thế ấy, đến Đức Phật Di Lặc hạ sanh cũng chẳng thấy được ý của cổ nhân. Nếu là tác gia thì chẳng khởi loại kiến giải này, nhảy khỏi hang ổ ấy, hướng thượng tự có một lối đi. Nếu ông nói người điếc chẳng được nghe, có chỗ nào là không phải? Bảo Phước nói uống trà đi, có chỗ nào là chẳng phải? Càng không dính dáng. Thế nên nói, kia tham câu sống, chẳng tham câu chết. Nhân duyên này, cùng khắp thân phải, toàn thân phải một loại. Không có chỗ cho các ông so tính thị phi. Vậy là dưới chân các ông lột trần mới thấy chỗ cổ nhân thấy nhau. Ngũ Tổ Lão Sư nói, giống như ngựa đá nhau, phải là mắt nhìn tay nắm. Công án này nếu dùng chánh nhãn xem đó, đều không có chỗ được mất, để biện được mất. Không có chỗ thân sơ, để biện thân sơ. Trường Khánh cũng phải lễ bái Bảo Phước mới được. Vì sao? Vì chỗ khéo này dùng rất tài, giống như điện xẹt sao băng. Bảo Phước quả là trên nanh, xanh nanh, trên vuốt, xanh vuốt. A Nan và người con gái trên Đà La. Lúc Đức Phật còn tại thế, một ngày nọ, tôn giả A Nan y phục chỉnh tề, tay ôm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Ngài đi từng bước đều đặn và mắt nhìn xuống. Sau khi thọ thực xong, ngài tìm nước uống và thấy một cái giếng bên đường. Mà lúc ấy có một thiếu nữ thuộc giai cấp trên Đà La đang lấy nước tại giếng. Tôn giả A Nan đến gần giếng rồi đứng lại, mắt vẫn nhìn xuống, hai tay ôm bát. Cô gái trên Đà La bèn hỏi: bạch ngài cần gì? Tôn giả đáp: xin cho tôi một ít nước uống. Cô gái trên Đà La đáp lại: bạch ngài, làm thế nào một người con gái trên Đà La như tôi có thể dâng nước cho ngài? Chỉ đến cái bóng của chúng tôi, người ở giai cấp cao còn không dám dẫm chân lên nữa là họ tránh chúng tôi, họ hát hủi chúng tôi. Và nếu tình cờ thấy chúng tôi là họ phải lập tức đi rửa mặt với nước thơm, mà còn than vãn là hôm nay rủi cho họ phải gặp một người thuộc hạng cùng đinh. Họ khinh khi chúng tôi như vậy đó. Tôn giả A Nan bèn đáp lại: tôi không biết giai cấp cao hay giai cấp thấp, cô cũng là một con người như tôi. Tất cả đều có máu đỏ như nhau, có gì là khác biệt? Có gì để có thể phân chia? Chính Đức Bổn Sư đã dạy là cùng đinh không phải do sanh trưởng, không phải do sanh trưởng là Bà La Môn, do hành động trở thành cùng đinh, cũng do hành động mà trở thành Bà La Môn. Cô gái trên Đà La cảm xúc không nói một lời, nghiêng đầu về phía trước dâng nước đến ngài A Nan. Đây là một trong những câu chuyện dài về ngài A Nan, nhưng tôi xin tạm kết thúc câu chuyện ở đây để nhấn mạnh rằng đối với người con Phật không có vấn đề giải cấp, mà chỉ có hành vi thiện ác làm cho một người trở thành Bà La Môn hay Chiên Đà La mà thôi. Trong kinh Pháp Cú câu 43, Đức Phật đã dạy: chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi thánh thiện làm cho mình cao thượng hơn. Ác nghiệp. Theo thiền sư Suzuki trong Thiền Luận, tập 1, cư sĩ thiền sư Đại Niên, một quan chức đời nhà Tống 960-1280. Một hôm Đại Niên hỏi thiền sư Quảng Huệ: "Thầy nói ác nghiệp sinh ra từ tài sản và người ta nên xa lánh của cải vật chất. Tuy vậy tiền là cuộc sống đối với con người trên thế gian này, và nhờ sự thịnh vượng mà người ta mới hội tụ về xứ sở của chúng ta. Hơn nữa, giáo pháp có đề cập đến hai loại cúng dường, pháp thí và tài thí. Thế thì tại sao thầy lại khuyến khích người ta từ bỏ của cải vật chất?" Quảng Huệ nói: "Đầu rồng sắt trên đỉnh cây sào." Đại Niên đáp lại: "Ngựa hải đàn bằng cỡ loài lừa." Quảng Huệ đáp lại: "Gà nước sở chẳng phải phụng đàn sơn." Đại Niên nói: 2000 năm qua, đi từ thời Đức Phật nhập diệt, tăng chúng ngày nay không có sự xấu hổ." Ai biết người mang thân y? Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14, một hôm, có một cô ni đến hỏi thiền sư Long Đàm Sùng Tín: "Làm sao con được làm tăng?" Sư bảo: "Làm cô ni đã bao lâu?" Vị ni thưa: "Sẽ có lúc con được làm tăng trắng." Sư hỏi: "Hiện nay ngươi làm gì?" Vị ni nói: "Ngài có công nhận là con đang mang thân ni không?" Sư nói: "Ai mà biết ngươi?" Ai bị trì giới bởi ngôn ngữ văn tự là những kẻ mê mờ. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 23, một hôm, thiền sư Động Sơn Thủ Sơ 910-990 thường đường dạy chúng: "Ngôn ngữ không giúp gì được cho đại sư này. Lời nói không mang lại chân lý. Những ai oằn vai gánh ngôn ngữ sẽ bị lạc mất phương hướng. Những ai bị trì giữ bởi chữ nghĩa là những kẻ mê mờ. Có hội không? Mấy ông mặc áo bá nạp tăng nên luôn luôn rõ ràng về việc này. Nếu mấy ông đến đây, mấy ông phải bắt đầu dùng pháp nhãn. Nó giống như ta nói, nhưng ta còn sai một chỗ. Vậy đâu là chỗ sai mà ta chưa nói ra?" Ai có thể đánh được trống hư không bằng rùi tu di? Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 7, một hôm, thiền sư Diêm Quan Tề An 750-842 bảo chúng: "Hư không là trống, tu di là rùi, người nào đánh được?" Không ai trong chúng trả lời được. Có người đem chuyện này nói với Nam Tuyền. Nam Tuyền nói: "Lão sư Dương không chơi cái trống bể này." Về sau pháp nhãn nói: "Lão sư Dương không đánh trống bể." Ai có thể giúp bỏ bụi trần để cùng ta ngồi trong mây? Đời sống ẩn dật của Hàn Sơn nơi thanh vắng, khung cảnh giản dị và môi trường chung quanh phục vụ một cách có hiệu quả tiêu biểu cho tâm thức tĩnh lự của ông và sự giải thoát khỏi những giá trị cũng như những phiền não của thế giới trần tục. Con đường mà ông dẫm đạp lên là một con đường đạo mà chính ông ta nỗ lực tu hành hướng đến giải thoát. Chim muông và những khe suối cùng lá hoa cây cối trong khung cảnh núi non cùng đồng hành với ông ta và trong đời sống thiên nhiên. Bài thơ dưới đây cho chúng ta thấy cảnh thực của Hàn Sơn. Leo lên đường đến Hàn Sơn, đường đến Hàn Sơn vô tận, những thung lũng dài trải đá, suối rộng hai bên là cỏ rậm. Rêu vẫn trơn dầu chẳng mưa, thông vẫn gieo dầu chẳng gió. Ai có thể rũ bỏ trần tục và ai cùng ta ngồi trong mây? Ai hỏi là phải lánh 30 hẻo? Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 25. Một hôm, Thiền sư Thiên Thai Đức Thiểu thường đường bảo: "Tối nay không ai được hỏi, ai hỏi sẽ lãnh 30 hẹo." Bây giờ có một nhà sư vừa bước ra làm lễ, ngài bèn đánh. Nhà sư nói: "Chưa hỏi câu nào, sao hòa thượng lại đánh?" Sư hỏi: "Ông là người xứ nào?" Nhà sư đáp: "Ở Tân La, tức Cao Ly." Sư nói: "Đáng lãnh 30 hẹo trước khi lên thuyền." Lúc đó, nếu vị tăng Tân La bước đến, nắm cây gậy trong tay Đức Thiểu và ném xuống đất, đó có phải là câu trả lời chăng? Đó có phải là thủ đoạn đáp lại lời hăm dọa 30 hẹo của Đức Thiểu chăng? Ai là kẻ niệm danh hiệu Phật A-di-đà? Vân Cốc là tên của một vị thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16. Hiện nay, chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về thiền sư Vân Cốc. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ về vị thiền sư này trong Hám Sơn Tự Truyện. Thiền sư Hám Sơn đã kể lại những kinh nghiệm thiền của mình như sau. Vào tháng 10 năm 1565, thầy Vân Cốc mở một thiền hội. Ngài chiêu tập 53 vị trưởng lão danh tiếng khắp nước để hiển thị và truyền bá giáo lý thiền định qua pháp môn tu tập thực tiễn. Nhờ sự tiến cử của sư Vân Cốc mà tôi được nhập hội. Ban đầu tôi không biết phải dụng công như thế nào và rất khổ sở vì ám muội của mình. Sau khi đốt hương dâng lên thầy, tôi xin ngài chỉ dạy. Trước tiên, ngài dạy tôi tham công án, ai là kẻ niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Tôi thiền định suốt 3 tháng kế tiếp tham công án mà không hề khởi vọng niệm, như thể là tôi chìm trong một giấc mộng. Suốt thời gian này tôi chẳng chú ý đến ai trong thiền hội hoặc bất cứ thứ gì xảy ra quanh tôi. Tuy nhiên, trong vài ngày đầu dụng công, tôi quá bất an và nóng ruột. Vì quá nóng lòng tham cứu như vậy nên một mụn nhọt mọc lên lưng tôi, sưng to và đau nhức vô cùng. Thầy Vân Cốc hết sức động lòng thương xót tôi. Tôi bèn khoác một chiếc khăn choàng quanh vai và thành tâm cầu nguyện hộ pháp Bồ Tát. Tai ách này hẳn là một nghiệp chướng tiền kiếp mà con phải trả, nhưng để cho con có thể hoàn thành được thời tham thiền này, xin ngài định hoãn tội nghiệp này đến một thời gian sau. Trước ngài là nhân chứng, con xin hứa trả nghiệp sau thiền kỳ này và xin nguyện tụng 10 bộ Hoa Nghiêm để tỏ lòng biết ơn. Tôi nguyện như vậy, cảm thấy quá mệt mỏi. Chiều ấy tôi đi ngủ cho đến lúc hết giờ thiền mà vẫn chưa thức dậy. Sáng hôm sau, thầy Vân Cốc hỏi: "Bệnh con ra sao?" Tôi đáp: "Con chẳng còn cảm thấy khó chịu nữa." Thầy bèn nhìn lưng tôi và cảm thấy rằng mụn nhọt đã khỏi. Tất cả tăng chúng đều xúc cảm vì khâm phục và kinh ngạc. Do vậy, tôi mới hoàn thành được thời thiền. Khi thiền hội kết thúc, lúc nào tôi cũng cảm thấy như vẫn còn nghiễm nhiên tọa thiền, ngay cả khi đi lại trong phố chợ. Ai là Phật? Bao quanh chúng ta là núi. Pháp Hòa Viện Hòa Thượng là tên của một vị thiền tăng Trung Hoa. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Pháp Hòa Viện Hòa Thượng. Tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa sư và người đệ tử mình trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 11. Một hôm, có một vị tăng hỏi Pháp Hòa Viện Hòa Thượng: "Ai là Phật?" Sư đáp: "Ở đây bao quanh chúng ta là núi." Những câu trả lời mà các vị thiền sư đưa ra cho loại câu hỏi "cái gì" hoặc "ai là Phật", mỗi vị mỗi khác. Tại sao lại như vậy? Ít nhất có một lý do, là vì các ngài muốn chúng ta vứt bỏ tất cả những rối rắm và chấp trước từ bên ngoài trói buộc chúng ta, như là ngôn tự, ý tưởng hay dục vọng, vân vân. Đây là loại công án ở mức độ nào đó khó hiểu và khó giải thích. Những thiền tăng mô tả loại công án này như là loại bất khả thể nhập, giống như những dạng núi bạc ở những bức tường sắt. Nói đúng ra, loại này chỉ có thể hiểu bởi những hành giả có trình độ cao, mà trực giác sâu xa của họ tương xứng với trực giác của những người đề ra công án. Như thế, họ mới có thể nhận thức được trực tiếp và rõ ràng ý nghĩa của công an, mà không cần phải nhờ đến phỏng đoán hay phân tích. Nếu hành giả sẵn sàng, không sợ hiểu lầm, thì những công án loại này có thể không phải là tuyệt đối, không thể hiểu hoặc không thể giải thích được. Nhưng đây không phải là điều mong muốn của nhiều hành giả tu thiền. Ai là người không bệnh? Một hôm, thiền sư Vân Môn hỏi một vị tăng: việc của ông bây giờ là gì? Vị tăng đáp: săn sóc người bệnh. Vân Môn hỏi: ông có biết có người không bao giờ bệnh hay không? Vị tăng đáp: con không hiểu. Vân Môn nói: dầu ông nói có hay dầu ông nói không, cũng như tôi không hiểu mà thôi. Vị tăng im lặng. Vân Môn nói: tại sao ông không hỏi lão tăng? Vị tăng hỏi: ai là người không bao giờ bệnh? Vân Môn chỉ ngay một ông tăng đứng gần mình. Kỳ thật trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì Bồ Tát không hề sợ hãi bởi vì không có bệnh hoạn trong cảnh giới giác ngộ. Và Vân Môn muốn nhắc với vị tăng là hãy như ông tăng không nói không hỏi gì cả này. Ai niệm Phật? Thiền sư Sở Sơn Thiệu Kỳ, tác giả công án Ai Đang Niệm Phật, trong thiền luận tập 2 của thiền sư Suzuki, thiền sư Sở Sơn Thiệu Kỳ đã dạy về công án và niệm Phật như sau: người sơ cơ cần nhất là phải có một vật để mà nắm vào thiền. Vì thế họ được dạy pháp môn niệm Phật: Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm và Phật từ đâu mà có? Có phải đều từ tâm? Nhưng tâm ấy không phải là tâm, không phải Phật, không phải vật. Vậy là cái gì? Muốn thấy già, hãy vứt bỏ đi tất cả những cái đã tích chứa do học tập, tri thức kiến giải. Hãy chỉ hoàn toàn chuyên chú vào một câu hỏi: ai đang niệm Phật? Hãy để cho nghi tình này nghi đến cực độ. Đừng say sưa theo những ý tưởng mê lầm. Đừng để cho những ý tưởng phân biệt cùng khởi lên. Một khi công phu bền bỉ liên tục không gián đoạn, thì thiền định của các người sẽ được thuần thục, và nghi tình của các người nhất định bùng vỡ dữ dội. Rồi các người sẽ thấy rằng niết bàn và sanh tử, quái tình độ và quái uế trược chỉ là hí luận, và ngay từ đầu chẳng cần gì giải thích hay bình chú và thêm nữa. Tâm không thuộc cảnh giới tâm ý thức, do đó là bất khả đắc. Ai trói buộc ông? Một hôm trên đường đi gặp tổ tăng Sán, đạo tín 580-651, liền thưa: thiên hòa thượng dạy con pháp môn giải thoát. Tổ chớp mắt nhìn bảo: ai trói buộc ngươi? Đạo tín thưa: không ai trói buộc. Tổ bảo: vậy thì cầu giải thoát để làm gì? Câu trả lời như sấm sét ấy đã đánh động tâm của vị sư trẻ, khiến ngài liền đại ngộ. Đạo tiến liền sụp lạy tổ. Về sau ngài được chuyển ý bát làm tổ thứ tư của dòng thiền Trung Quốc. Ai trói ông? Cái gì làm dơ ông? Ai đem sinh tử cho ông? Có vị tăng hỏi thiền sư Thạch Đầu 700-790: thế nào là giải thoát? Câu trả lời của Thạch Đầu cũng giống như câu trả lời được tổ Bồ Đề Đạt Ma đáp cho Huệ Khả: ai trói ông? Vị tăng đáp: không có ai cả. Thạch Đầu nói: trong trường hợp này thì tại sao ông lại cần giải thoát? Vị tăng khác lại hỏi: thế nào là tịnh độ? Nên ghi nhận rằng tịnh độ là một cảnh giới nơi mà các Phật tử thuần thành hy vọng tái sanh vào đó. Đó là nơi thiêu vắng sự ô nhiễm. Vì vậy mà Thạch Đầu đáp lại câu hỏi này bằng cách hỏi: cái gì làm ông dơ? Lại một vị tăng khác hỏi: thế nào là niết bàn? Thạch Đầu đáp: ai đem sanh tử cho ông? Ái ngập đôi đầu, kiến trượng lục kim thân. theo Bích Nhàm Lục, tác 39, vị tăng hỏi Vân Môn: thế nào là pháp thân thanh tịnh? Vân Môn đáp: hoa thược lan. Vị tăng lại hỏi: khi ấy thì sao? Vân Môn đáp: sư tử lông vàng. Trong đống bụi bặm thấy được Phật. Thuật ngữ này biểu thị tính bình đẳng của vạn hữu, kể cả vật tính. Nói cách khác, tâm Phật và chúng sanh tam vô sai biệt. An tâm lập mệnh và phi phú quý thế tục. Đối với các thiền sư, các ngài luôn hết lòng vì nhân gian mà hành đạo và an tâm, không bị ngoại cảnh làm sao động. Thiền sư Vô Môn 1183-1260 cũng như nhiều thiền sư khác cảm nghĩ đến cái nghèo một cách thiết thực và thơ mộng hơn. Các ngài không gọi thẳng đến sự việc của thế gian. Đây là bài kể nói về cái nghèo của ngài Vô Môn Huệ Khai. Hoa xuân muôn đóa bóng trăng thu, hạ có gió vàng đông tuyết rơi, tuyết nguyệt phong ba lòng chẳng chấp, mỗi mùa mỗi thú mặc tình chơi. Bài kể trên đây không ngụ ý thiền sư Vô Môn ăn không ngồi rồi, không làm gì khác, hoặc không có gì để làm khác hơn là thưởng thức hoa nở vào một buổi sáng với mặt trời mùa xuân hay ánh trăng thu bàng bạc. Có thể ngài đang hăng say làm việc, đang giảng dạy đệ tử, đang tụng kinh, đang quét chùa hay làm ruộng như thường lệ. Nhưng tâm của ngài tràn ngập một niềm thanh tịnh và khinh an. Chúng ta có thể nói ngài đang sống thiền vì mọi mong cầu đều xả bỏ hết. Tâm không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại mà chỉ ứng dụng dọc ngang. Đó chính là cái tâm không trong cái thân nghèo. Vì nghèo nên ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, nếu cuộc cải của thế gian trồng chất đầy chùa thì trách tim còn chỗ nào dành cho niềm hạnh phúc thần tiên ấy. Các thiền sư thường nói đến thái độ an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của các ngài bằng những hình ảnh cụ thể. Chẳng hạn như thay vì nói chỉ có đôi tay không, thì các ngài bảo rằng muôn vật trong thiên nhiên là đầy đủ lắm rồi. Kỳ thật, theo các ngài thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên, khó thích hợp với những lý tưởng thánh thiện. Chính vì thế mà các ngài nghèo. Theo các ngài thì mục đích của nhà thiền là buông bỏ chấp trước. Không riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp trước đều là của cải, là tích trữ tài sản. Còn thiền thì dạy buông bỏ tất cả vật sở hữu. Mục đích là làm cho con người trở nên nghèo và khiêm cung tự tốn. Trái lại, học thức khiến con người thêm giàu sang, cao ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là chấp. Càng học càng có thêm, nên càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não càng lắm. Đối với thiền, những thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi. An trú trong Phật tâm. Thiền sư Bản Khuê Bính Trác viết trong quyển Tâm Bất Sinh: có một lần trong tử viện của tôi, một vị tăng ngủ thiếp đi. Một vị tăng khác thấy vậy, cầm gậy hất vào người vị tăng đang ngủ. Tôi của trách anh ta: tại sao ông lại đánh anh ta vào lúc anh ta đang đánh một giấc chưa ngon lành như thế? Ông nghĩ rằng anh ta xa lìa Phật tâm và đang lòng bong đầu đó trong lúc ngủ phải không? Nếu ông tỉnh thức, ông tỉnh thức. Nếu ông ngủ, ông ngủ. Khi ông ngủ trong Phật tâm, chẳng khác nào khi ông thức. Khi ông thức trong Phật tâm, chẳng khác nào khi ông ngủ. Ông ngủ trong Phật tâm khi ông ngủ và ông thức, và trú trong Phật tâm khi ông thức. Như thế ông luôn trú trong Phật tâm. Ông không hề rời xa cái tâm ấy, dầu trong khoảnh khắc. An trụ tâm. Theo kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề cung kính mà bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, kẻ thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phát tâm vô thượng chánh giác, tâm phải an trụ như thế nào và phải nén dẹp dục vọng như thế nào? Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng: Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy, tâm phải nên trụ như thế này và phải nén dẹp vọng như thế này. Các Bồ Tát và Đại Bồ Tát phải nên nén dẹp vọng tâm như thế này, có nghĩa là có hết thảy những loài chúng sanh, dù loài sinh ra trứng, loài sinh ra thai, loài sinh ở nơi ẩm ướt hay loài hóa sinh, loài có sắc, loài không có sắc, loài có tưởng, loài không có tưởng, loài không phải có tưởng, loài không phải không có tưởng, ta đều khiến cho vào cõi vô dư niết bàn mà được diệt độ. Những chúng sinh đó tuy được diệt độ vô lượng vô biên, mà thật ra coi như không có một chúng sinh nào được diệt độ cả. Tại vì sao? Nếu Bồ Tát còn chấp vào chỗ có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, như thế tức không thể gọi là Bồ Tát được. Lại nữa, Bồ Tát thực hành phép bố thí phải nên vô sở trụ, nghĩa là không nên trụ vào sắc mà làm bố thí, không nên trụ vào thanh hương vị xúc pháp mà làm bố thí. Tại sao mà Bồ Tát không nên trụ vào sắc tướng mà bố thí như thế? Vì nếu Bồ Tát không trụ vào hình sắc mà bố thí thì phúc đức đó không thể suy lượng được. Bồ Tát không trụ vào hình tướng mà bố thí thì phúc đức đó cũng nhiều không thể suy lượng được. Bồ Tát cũng nên theo như chỗ sở giáo mà trụ, có thể dùng thân tướng mà thấy được Như Lai chăng? Không, không bao giờ có thể dùng thân tướng mà thấy được Đức Như Lai. Tại vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng kia tức không phải thật. Thân tướng kia tức không phải thật là thân tướng của Như Lai. Bất cứ vật gì hễ có hình tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không phải hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy được Như Lai. Phàm sở hữu tướng giải thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Vì thế nên các Bồ Tát Ma Ha Tát phải sinh khởi tâm thanh tịnh như thế, nghĩa là không nên sinh tâm trụ vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh hương vị xúc pháp, nên sinh tâm vô sở trụ, tức là không trụ vào chỗ nào. Ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Bởi thế cho nên Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải nên lìa hết thảy tướng, không nên sinh khởi tâm trụ vào sắc, không nên sinh khởi tâm trụ vào thanh hương vị xúc pháp, nên sinh khởi tâm vô sở trụ. Nếu tâm còn có chỗ sở trụ thì tức không phải trụ. Bởi thế cho nên Phật nói tâm của Bồ Tát không trụ vào sắc mà làm bố thí. Bồ Tát vì làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh thì phải nên bố thí như thế. Như Lai nói hết thảy chư tướng tức chẳng phải là tướng, và lại nói hết thảy chúng sanh tức không phải là chúng sanh. Nếu tâm của Bồ Tát còn trụ vào pháp sự tướng mà làm hạnh bố thí thì cũng ví như người ở chỗ tối tăm, không thể trông thấy gì hết. Còn nếu Bồ Tát làm hạnh bố thí mà tâm không trụ trước vào sự tướng thì như người có mắt sáng lại được ánh sáng của mặt trời, trông thấy rõ cả hình sắc sự vật. Đời mai sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào hay thọ trì đọc tụng kinh này, tức là Như Lai dùng trí huệ của Phật, đều biết người đó, đều thấy người đó, được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Có bao nhiêu thứ tâm của chúng sanh ở trong gần ấy thế giới, Như Lai thầy đều hay biết. Tại vì sao? Vì Như Lai nói những thứ tâm đó đều chẳng phải tâm, như thế mới gọi là tâm. Vì sao? Vì tâm quá khứ không thể được, tìm tâm hiện tại không thể được, và tâm vị lai cũng không thể được. Anh Nhi. Hòa thượng Thiện Đạo Hòa Thạch Thất dạy chúng: ông chẳng thấy tiểu nhi khi ra khỏi thai, đâu từng nói tiếng ta biết xem kinh, chính khi ấy cũng chẳng biết có nghĩa Phật tánh, không nghĩa Phật tánh, đến khi lớn lên học các thứ chi dài, liền nói ta hay, ta hiểu, chẳng biết đó là khách trần phiền não. Trong 16 quán hạnh, hạnh anh nhi là hơn hết. Hay đa đa, hòa hòa là dụ người học đạo lìa tâm thu xả, nên khen ngợi hạnh anh nhi, lấy đó làm thí dụ. Nếu bảo anh nhi là đạo, là người thời nay hiểu lầm. Anh ta đang mang trong mình chủng tử thiền đấy. Ngày nọ, Thiền sư Sô San nói về một thiền sinh mới đến. Anh ta sẽ là một thiền gia đầy hứa hẹn đây. Anh ta nói rằng dẫu có tai họa gì đi nữa thì anh ta vẫn muốn từ giã cõi đời này một cách bình thản như đang dạo chơi quanh làng vậy. Nghe thế, một thiền sinh trong nhóm nói: anh ta chỉ nghĩ được đến thế thôi, chứ chưa đủ tư chất để hành thiền. Sư Sô San nói: dẫu rằng chỉ nghĩ được đến thế thôi, anh ta vẫn là người đang mang trong mình chủng tử thiền tông đấy. Ánh sáng cô độc của trăng chiếu sáng tận đáy biển. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về thiền sư Hưng Dương Thanh Phẩu. Tuy nhiên có một vài chi tiết thú vị về vị thiền sư này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Thiền sư Hưng Dương Thanh Phẩu là đệ tử của thiền sư Đại Dương, sư sống và dạy thiền trên núi Hung Dương. Tuy sư là một đệ tử nổi bật của thiền sư Đại Dương, nhưng không may lại chết trước Đại Dương và không có pháp tử nào để nối dõi Tào Độc. Một vị tăng hỏi thiền sư Hưng Dương: tất cả cổ thánh đi đâu? Hưng Dương nói: trăng chiếu êm đềm trên ngàn sông, ánh sáng cô độc của nó chiếu sáng đến tận đáy biển. Ánh sáng Đại Bát Nhã và con mắt Xà Môn chân chính. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 10, một hôm thiền sư Cảnh Sầm thượng đường dạy chúng: nếu ta một bề nêu cao tông giáo thì trong pháp đường này cỏ mọc cao một trượng, nhưng đây là việc không thể dừng được, nên ta nói với các ông rằng tột mười phương thế giới là mắt của một vị sa môn, tột mười phương thế giới là thân của một vị sa môn, tột mười phương thế giới là ánh sáng của chính mình, tột mười phương thế giới không có người nào là chẳng phải chính mình. Đây là điều mà ta thường nói với các ông. Trong đời này, chư Phật chư Pháp cùng chúng sanh khắp pháp giới là ánh sáng bát nhã lớn, nhưng ngay khi ánh sáng này chưa phát ra, chỗ nào cho mấy ông tồn tại? Khi ánh sáng này chưa phát ra, còn không có tam dạng Phật và chúng sanh, thì chỗ nào có núi sông thế giới? Một vị tăng bước ra hỏi: thế nào là mắt sa môn? Trường Sa đáp: nó rộng lớn đến độ các ông không rời khỏi nó được. Thành Phật thành tổ ra chẳng đặng, sáu đạo luân hồi cũng ra chẳng đặng. Vị tăng lại hỏi: con chẳng biết cái gì mà những thứ thầy vừa kể trên đều chẳng đặng. Trường Sa nói: ban ngày thấy mặt trời, ban đêm thì thấy sao? Vị tăng nói: con không hội. Trường Sa nói: núi rượu cao sắc xanh lại xanh. Ánh trăng rèo xuống hồ, không sao động một gợn nước. Thiền sư Vô Học Tổ Nguyên 1226-1286 là một trong những vị thiền sư đã sáng lập nên thiền tông Nhật Bản. Sư sanh ra và lớn lên ở Trung Hoa. Vào năm 12 tuổi, ông theo cha vào viếng chùa, thoạt ngộ được lý thiền khi nghe bài kệ: bóng trúc quét bậc thềm, chẳng động chút bụi trần. Ánh trăng rèo xuống hồ, không xào một gợn nước. Ánh trực giác thâm sâu. Tác giả của bài kệ nổi tiếng Bồ Đề Bốn Vô Thọ là một cư sĩ chuyên lò tạp dịch dưới bếp, suốt ngày chỉ biết bừa củi giá gạo cho chùa. Diện mạo người quá tầm thường đến nỗi không mấy ai để ý, nên lúc bấy giờ toàn thể đồ chúng rất đỗi sửng sốt. Nhưng tổ thì thấy ở vị tăng không tham vọng ấy một pháp khí có thể thống lãnh đồ chúng sau này và nhất định truyền ý pháp cho người. Nhưng tổ lại có ý lo, vì hầu hết môn đồ của tổ đều chưa đủ hệ nhãn để nhận ra ánh sáng trực giác thâm diệu trong những hàng chữ trên của người giá gạo huệ năng. Nếu tổ công bố vinh dự đắc pháp ấy lên, e nguy hiểm đến tính mạng cho người thọ pháp. nên tổ ngầm vào Huệ Năng đúng cành ba, khi đổ chúng ngủ yên vào tỉnh thất tổ dạy việc. Thế rồi tổ trao y pháp cho Huệ Năng làm tín vật, chứng tỏ bằng cớ đắc pháp vô thượng, và báo trước hậu vận của đạo thiền sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết. Tổ còn dặn Huệ Năng chớ vội nói pháp, mà hãy tạm mai danh ẩn tích nơi rừng núi, chờ đến thời cơ sẽ công khai xuất hiện và hoằng dương chánh pháp. Tổ còn nói y pháp truyền lại từ tổ Bồ Đề Đạt Ma làm tín vật sau này đừng truyền xuống nữa, vì từ đó thiền đã được thế gian công nhận, không cần phải dùng y áo tiêu biểu cho tín tâm nữa. Ngay trong đêm ấy, Huệ Năng từ giã tổ. Người ta kể rằng 3 ngày sau khi Huệ Năng rời khỏi Hoàng Mai thì tin mật truyền ý pháp tràn lan khắp chốn Già Lam. Một số tăng phẫn uất do Huệ Minh cầm đầu đuổi theo Huệ Năng. Qua một hẻm núi cách chùa khá xa, thấy nhiều người đuổi theo kịp, Huệ Năng bèn ném cái áo pháp trên tảng đá gần đó và nói với Huệ Minh: "Áo này là vật làm tin của chư tổ, há dùng sức mà tranh được sao? Muốn lấy thì cứ lấy đi." Huệ Minh nắm áo cố giở lên, nhưng áo nặng như núi. Ông bèn ngừng tay, bối rối run sợ. Tổ hỏi: "Ông đến đây cầu gì, cầu áo hay cầu pháp?" Huệ Minh thưa: "Chẳng đến vì áo, chính vì pháp đó." Tổ nói: "Vậy nên tạm dứt tưởng niệm, lành dữ thầy đừng nghĩ tới." Huệ Minh vâng nhận. Giây lâu tổ nói: "Đừng nghĩ lành, đừng nghĩ dữ. Ngay trong lúc ấy đưa tôi xem cái bổn lai diện mục của ông trước khi cha mẹ chưa sanh ra ông." Thoạt nghe Huệ Minh bỗng sáng rõ ngay cái chân lý căn bản mà bấy lâu nay mình tìm kiếm khắp ở bên ngoài muôn vật. Cái hiểu của ông bây giờ là cái hiểu của người uống nước lạnh nóng tự biết. Ông cảm động quá đến nỗi toát mồ hôi, trào nước mắt, rồi cung kính đến gần tổ chắp tay làm lễ thưa. "Ngoài lời mật ý như trên, còn có ý mật nào nữa không?" Tổ nói: "Điều tôi nói với ông tức chẳng phải là mật. Nếu ông tự soi trở lại sẽ thấy cái mật là ở nơi ông." Áo sách lộ ra xương, nhà sập ngủ thấy sao? Một vị tăng nói: "Con mới đến đây, xin hòa thượng từ bi giảng pháp." Thiên y nói: "Chim hót trên rừng, cá lội nước sâu." Một hôm, thiền sư Thiên y dạy chúng: "Những nạp y tăng nào nói bi bộ về chuyện này, không thực chứng pháp môn tuệ nhãn cao hơn đâu." Một vị tăng bước tới và hỏi: "Thế nào là pháp môn tuệ nhãn cao hơn?" Thiên y nói: "Áo sách lộ ra xương, nhà sập ngủ thấy sao?" Ảo tưởng đầu tiên và rào cản cuối cùng. Khê Tiên Thiền Sư 1425-1500. Một thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ 15. Theo quyển Trung Nhật Thiền Thi, thiền sư Khê Tiên đã viết một bài thơ: "Ảo tưởng đầu tiên kéo dài 76 năm, rào cản cuối cùng 3000 tội lỗi." Ảo tưởng và tội lỗi. Ảo tưởng là tà kiến dẫn tới phân biệt sai lầm không rõ rệt, cho sai là đúng, cho đúng là sai. Đây là loại ảo tưởng hay phiền não vi tế. Tội lỗi là những gì đáng trách và đem lại nghiệp xấu. Theo Phật giáo, chúng sanh sanh ra không có mặc cảm sợ hãi về tội lỗi và không sợ Thượng Đế trừng phạt cho việc làm sai trái. Tuy nhiên, sợ nghiệp báo theo luật nhân quả. Khi chúng ta làm sai là chúng ta lãnh quả cho việc làm sai trái ấy, và bằng cách này chúng ta phải chịu khổ đau cho chính tội lỗi của chúng ta. Áp lương vi tiện. Làm cho dân lương thiện trở thành hạ tiện, ép tốt thành xấu. Thiền Tông dùng từ này để phê phán người hướng ngoại cầu Phật. Trong Vô Môn Quan, một thuở xưa tại núi Linh Thứ, Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên trước chúng hội. Bấy giờ mọi người đều im lặng chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật dạy: ta có chánh pháp nhãn tạng, diệu tâm niết bàn, tướng thực không tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập thành văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao lại cho ông Ca Diếp. Về việc này, thiền sư Vô Môn Huệ Khai đã bàn luận như sau: lão Cổ Đà mặt vàng, không xem ai ra chi, áp lương vì tiện, tức ép tốt thành xấu, treo đầu heo bán thịt chó, coi bộ cũng đáng khen đó. Giả như lúc bấy giờ cả hội chúng đều mỉm cười, thì chánh pháp nhãn tạng làm sao truyền? Lại giả như Ca Diếp không cười, thì nhãn tạng chánh pháp làm sao truyền được? Nếu nói chánh pháp nhãn tạng có truyền thụ, thì lão mặt vàng đã lừa gạt bà con lối xóm. Còn nếu bảo không truyền thụ, sao lại chỉ truyền cho Ca Diếp? Ăn cơm xong uống ba chén trà. Theo Cảnh Đức truyền đăng lục quyển 12, một hôm có một vị tăng hỏi: thế nào là thói nhà của hòa thượng? Từ Phước nói: ăn cơm xong uống ba chén trà, hết sức bình thường. Ăn giấm biết chua, ăn muối biết mặn. Một hôm có một tăng hỏi thiền sư Phật Giám: thế nào là ý tổ sư Tây Sang? Sư đáp: ăn giấm biết chua, ăn muối biết mặn. Câu trả lời của thiền sư Phật Giám đúng là một cách tự nhiên, ai ai cũng biết, nhưng có quan hệ gì với việc tổ sư sang Trung Hoa? Điều này cho thấy các thiền sư không phải là triết gia, mà là những bậc thực tu, nên họ viện dẫn kinh nghiệm thay vì viện dẫn bằng lời. Một kinh nghiệm vốn là căn bản hóa giải những nghi hoặc thành một nhất thể hòa điệu. Tất cả các lẽ đương nhiên cũng như lẽ bất khả nơi những phát biểu của các thiền sư phải được coi là xuất phát trực tiếp từ kinh nghiệm bất nhị sâu thẳm của họ. Và chúng ta chỉ có thể hiểu chừng nào chúng ta nhảy vào một cảnh giới vượt lên kinh nghiệm đối đãi của mình. Âm thanh tiếng vỗ của một bàn tay. Trích thủ âm thanh. Viện chủ Kiến Nhân Tử lúc đó là thiền sư Mặc Lôi. Ngài có nhận một chú tiểu nhỏ tên là Tô Yêu, khoảng 12 tuổi. Chú tiểu Tô Yêu thấy các thiền sinh lớn tuổi đến phương trượng của thầy mỗi buổi sáng và tối để được thầy hướng dẫn qua hình thức tham vấn, tức là những lời dạy riêng cho từng người. Qua đó, họ được trao cho những công án để đình chỉ tâm rong ruổi. Tô Yêu ao ước mình cũng được dự các buổi tham vấn riêng như vậy. Nhưng thầy Mokurai nói: đợi đã, con còn nhỏ quá. Nhưng chú tiểu Tô Yêu cứ một mực nài nỉ, nên cuối cùng vị thầy cũng ưng thuận. Vào buổi tối, chú tiểu Tô Yêu đến đứng trước cửa phòng tham vấn của phương trượng vào lúc thích hợp. Chú đánh kẻng thông báo sự có mặt của mình, cúi lễ ba lần từ bên ngoài cửa một cách cung kính, rồi bước vào ngồi xuống trước mặt thầy, cung kính im lặng. Thiền sư Mokurai dạy: con có thể nghe được âm thanh của hai bàn tay khi vỗ vào nhau. Bây giờ hãy cho thầy biết âm thanh của một bàn tay. Chú tiểu Tô Yêu lễ thầy rồi trở về phòng mình để suy ngẫm vấn đề này. Qua cửa sổ phòng, chú nghe vang tiếng nhạc của những cô kỹ nữ. Chú reo lên: à, ta đã biết rồi. Chiều tối hôm sau, khi thầy bảo chú diễn tả âm thanh của một bàn tay, chú liền bắt đầu chơi nhạc như các cô kỹ nữ. Thiền sư Mokurai nói: không, không phải. Như thế hoàn toàn không được. Đó không phải là âm thanh của một bàn tay. Con chưa hiểu gì cả. Tôi cho rằng tiếng nhạc như thế có thể làm rối trí mình, nên chú liền rời đến một nơi yên tĩnh. Chú lại tiếp tục thiền định. Cái gì có thể là âm thanh của một bàn tay? Tình cờ chú nghe được tiếng nước chảy tí tách đâu đó. Tôi yêu ngỡ rằng mình đã hiểu được vấn đề. Lần tham vấn tiếp theo, chú liền bắt chước tiếng nước chảy tí tách. Thầy Mokurai hỏi: cái gì đó? Đó là âm thanh của nước nhỏ giọt, nhưng không phải là âm thanh của một bàn tay. Hãy cố lên. Chú tiểu Toyo tiếp tục suy ngẫm một cách vô vọng về âm thanh của một bàn tay. Chú nghe tiếng gió thổi rì rào, những âm thanh này cũng không được chấp nhận. Chú lại nghe tiếng cú kêu, âm thanh này cũng bị từ chối. Âm thanh của một bàn tay cũng không phải là tiếng động của những con cào cào. Đã hơn 10 lần chú tiểu Toyo đến trình với thầy Mokura những âm thanh khác nhau, tất cả đều không đúng. Rồi suốt gần 1 năm, chú nghiền ngẫm mãi không biết âm thanh của một bàn tay có thể là gì. Cuối cùng chú tiểu Toyo đã đến trạng thái nhập vào chánh định và vượt qua được tất cả âm thanh. Về sau này chú giải thích: tôi không thể thu thập thêm một loại âm thanh nào nữa cả, vì thế tôi đã đến âm thanh vô thanh. Thế là chú tiểu Toyo đã nhận biết được âm thanh của một bàn tay. Khi hộ quan 20 tuổi, thiền sư Đông Lãnh Viên Tử gửi ông đến gặp thiền sư Nga Sơn. Lúc này Nga Sơn cho ông thăm công án âm thanh tiếng vỗ một bàn tay. Hộ quan dồn hết sức lực vào công án này, ngày đêm tập trung vào khối nghi thật căng, như đang mang trên người một gánh nặng khi cất bước trên đường ngược dốc vậy. Lúc này trời đã sang đông, tiết trời rất lạnh. Thiền sư Nga Sơn cảm thấy thương xót hộ quan, vì thấy trên người chỉ khoác một chiếc y. Ông đã thỉnh cầu các thí chủ cúng dường cho hộ quan vài chiếc áo ấm. Vì lịch sự, cô can nhận lấy nhưng không mặc đến. Cô can cũng không màng đến những địa điểm văn hóa của vùng Đông Đô và từ chối tham dự vào những chuyến du ngoạn với các thiền tăng khác. Ông nói: tôi chưa điều phục được tâm mình thì làm sao có thể vui chơi ngoạn cảnh được. Một ngày kia, khi hộ quan đang đi kinh hành vòng quanh sân chùa, bất chợt ông chứng nghiệm đại ngộ. Khi hộ quan đến gặp thiền sư Nga Sơn để trình kiến giải của mình, Nga Sơn đã lần lượt đưa ra hàng loạt các công án khác nhau để thử nghiệm hộ quan, và tìm thấy rằng hộ quan vẫn chưa vượt qua được một số chướng ngại nhỏ. Nga Sơn dạy: mặc dầu sự vào cửa giác ngộ của ông đã đạt đến tột đỉnh, ông nên tiếp tục dồn hết nỗ lực tham cứu công án âm thanh tiếng vỗ của một bàn tay một cách chi tiết hơn nữa. Sau đó hộ quan tiếp tục tu tập và tập trung nỗ lực vào công án này nhiều hơn. Có lần ông hỏi thiền sư Nga Sơn rằng sau khi thầy thi tịch thì ông sẽ tiếp theo học với ai. Thiền sư Nga Sơn cho biết In Gian sẽ là người kế thừa y bát. Từ đó hộ quan tìm đến In Gian và nỗ lực tu tập trong suốt quá trình thanh lọc tâm của mình. Qua một thời gian dài, hộ quan đã đạt được tất cả nội mật của thiền và hoàn tất đại ngộ. Thiền sư In Gian là người đã chính thức ấn chứng cho hộ quan và phân công ông đến phụ trách một khu ẩn thất. Tại đây, hộ quan đã trải qua 16 năm sống trong thanh bần để chuyên tâm thiền định và hoàn thiện tâm chứng của mình được viên mãn. Trong khoảng thời gian này, ông thường chứng nghiệm giác ngộ. Có một lần, ông đã thâm nhập thật sâu vào tận cội nguồn của vạn pháp. Cuối cùng, ông đã thấy được sự diệu dụng cao nhất trong thiền pháp của Bạch Ẩn Huệ Hạc, và ông đã đạt được sự giải thoát phi thường trong kinh nghiệm hàng ngày của mình. Sau đó, ông giảng dạy nhiều thiền sinh tùy theo căn cơ trình độ, và mọi người đều được lợi lạc khi tu tập theo lời dạy của ông. Về sau này, thiền sư hộ quan thường hướng dẫn tứ chúng tham khán công án âm thanh tiếng vỗ của một bàn tay. Ông là một trong những vị thầy rất nghiêm khắc trong việc ấn chứng cho đệ tử. Khi biên tịch vào năm 1843, ông chỉ để lại một vài đệ tử đắc pháp kế thừa tông môn. Ấm dưới nhập. Lục Tổ Huệ Năng giảng pháp 37 năm, theo phẩm Trúc Lụy ở phần cuối của kinh Pháp Bảo Đàn. Con số đệ tử đạt được mức độ giác ngộ nào đó của tổ thì nhiều không thể tính đếm được. Bên cạnh đó, pháp tử núi pháp dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng thì rất nhiều được biết đến, nhưng còn ghi lại được gồm có 18 vị nổi trội nhất. Họ là những thiền sư sau đây: Hành Từ, Hoài Nhược, Huyền Giác, Huệ Trung, Thần Hội, Pháp Hải, Chí Thành, Quật Đa Tam Tạng, Hiểu Liễu, Chí Hoàng, Pháp Đạt, Chí Thông, Chí Triệt, Chí Thường, Chí Đạo, Ấn Tông, Huyền Sách và Linh Thao. Vào khoảng giữa năm 712, một hôm tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Chí Thường, Chí Thông, Chí Triệt, Pháp Chân, Pháp Như, vân vân, bảo rằng: các ông không đồng với những người khác. Sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp không mất bổn tông. Trước phải dùng ba khoa pháp môn, đồng dụng thành 36 đối, ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa tự tánh. Chợt có người hỏi pháp, ông suốt lời nói chọn trong đối đái, đều lấy pháp đối đi đối lại làm nhân cho nhau. Cứu cánh hai pháp thầy đều trừ, lại không có chỗ đi. Ba khoa pháp môn là ấm, giới, nhập vậy. Ấm là ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức, nhập là thập nhị nhập. Ngoài có sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, trong có sáu cửa là mắt tài mũi lưỡi thân ý. Giới là thập bát giới, sáu trần, sáu cửa và sáu thức. Tự tánh hay gồm môn pháp gọi là tàng hàm thức. Nếu khởi suy nghĩ, tức là chuyển thức sanh sáu thức ra sáu cửa, thấy sáu trần, như thế thành 18 giới, đều từ nơi tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh, gồm ác dụng, tức là dụng chúng sanh, thiện dụng, tức là dụng Phật. Dụng do những gì? Do tự tánh mà có. Đối pháp, ngoại cảnh vô tình có năm đối: trời đối cùng đất, mặt trời đối cùng mặt trăng, sáng đối cùng tối, âm đối cùng dương, nước đối cùng lửa. Đây là năm đối. Pháp tướng ngữ ngôn có 12 đối: ngữ đối cùng pháp, có đối cùng không, có sắc cùng đối không sắc, có tướng đối cùng không tướng, hữu lậu đối cùng vô lậu, sắc đối cùng không, động đối cùng tịnh, trong đối cùng đục, phàm đối cùng thánh, tăng đối cùng tục, giả đối cùng trẻ, lớn đối cùng nhỏ. Đây là 12 đối vậy. Tự tánh khởi dụng có 19 đối: dài đối cùng ngắn, tà đối cùng chánh, si đối cùng huệ, ngu đối cùng trí, loạn đối cùng định, từ đối cùng độc, giới đối cùng lỗi, thẳng đối cùng cong, thật đối cùng hư dối, hiểm đối cùng bình, phiền não đối cùng bồ đề, thường đối cùng vô thường, bi đối cùng tổn hại, hỷ đối cùng sân, xả đối cùng buồn xèn, tiến đối cùng thối, sanh đối cùng diệt, pháp thân đối cùng sắc thân, hóa thân đối cùng báo thân. Đây là 19 pháp đối vậy. Tổ bảo: 36 pháp đối này nếu hiểu mà dùng, tức là đạo, quán xuyến tất cả kinh pháp, ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng, cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không. Nếu toàn chấp tướng, tức là tăng trưởng vô minh, người chấp không là có chế bài kinh. Nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói thẳng chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng. Chỉ lời nói năng này liền là tướng văn tự. Tổ lại bảo: nói thẳng chẳng lập tự, tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự. Thấy người nói liền chê bai, người ta nói là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, lại chê bai kinh Phật. Không nên chê bai kinh, vì đó là tội chướng vô số. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tháp pháp cầu trơn, hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có không. Những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh, chỉ nghe ý pháp tu hành, lại chớ có trăm vật chẳng nghĩ, mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại. Nếu nghe nói chẳng tu, khiến người biến sanh tàn niệm. Chỉ ý pháp tu hành, bố thí pháp mà không trụ tướng. Các ông nếu ngộ, y đây mà nói, y đây mà dùng, y đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mất bổn tông. Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh thì lấy phàm đáp, hai bên lẩm nhơn cho nhau, sanh rằng nghĩa trùng đạo, như một hỏi một đáp. Bao nhiêu câu hỏi khác đều y đây mà khởi tác dụng, tức không khỏi mất chân lý. Giả sử có người hỏi sao gọi là tối, thì đáp rằng sáng là nhân tối, tối là duyên, sáng mất tức là tối, dùng sáng để hiện tối, dùng tối để hiện sáng, qua lại làm nhân cho nhau, thành nghĩa trùng đạo. Ngoài ra hỏi những câu khác, thầy đều như đây mà đáp. Các ông về sau chuyển pháp y đây mà chỉ dạy cho nhau, chớ làm mất tông chỉ.